thiên thần và ác quỷ đã đến lúc để nói, anh yêu em. Chương 2, Jessica Elise Lord Diana, người trong mộng của Jennifer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư Alexa có gì nhờ và sao? Một gã đàn ông với tông giọng quỷ quyệt, khỏi cần nhiều lời, điều tra cho tôi một con nhãi tên Jessica Elise Lord Diana. Vanessa kênh kiểu, cô có biết con nhãi mà cô vừa nói thực chất là ai không? Gã xanh mặt, là ai tôi không cần biết, chỉ cần vài thông tin về nó thôi. Nhỏ nghiến răng, có tin xấu đây, tôi biết thực sự cô ta là ai. Jessica Elise Lord Diana, một trong hai người thừa kế của gia tộc Diana lẫy lừng, đội trưởng đội giặc vụ ngầm của FBI năm 13 tuổi và đã nghỉ việc do vấn đề sức khỏe hay đúng hơn là do lười, năm 14 tuổi có từng tham gia vào giới người mẫu nhưng cũng đã giải nghệ, năm 15 tuổi cô ta chính thức cùng em sinh đôi là Chuck Graham Lord Diana đảm nhiệm chức tổng giám đốc và phó giám đốc tập đoàn đá quý Diana Diamond. Về học tập, năm 11 tuổi cô ta nhận 3 bằng tốt nghiệp của Harvard chuyên ngành luật đầu tư công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, năm 12 tuổi cô ta đi du học ở Pháp và Đức trong một năm, năm 16 tuổi cô ta có một quyết định đúng đắn thay đổi rất lớn bộ mặt Diana Diamond. Xét về những thứ đó, cho tới bây giờ cô ta học cấp 3 chỉ để chơi. Hắn ta nói, thật sao, tôi không tin, cô ta nhếch môi, vậy cô nên xem cái này, rồi quẳng cho cô ta một cái USB, lớp 12A1. Mệt, Jennifer than, chán, Jack nhăn mặt, tiên sư chúng mày, ra sân thể dục học tiết cuối mau. Jessica hét, em tưởng lớp A2 cũng đang học tiết thể mà. Jennifer hỏi, học chung, cô nói rồi kéo tay hai đứa em đi, thay đồng phục rồi ra sân. Chị đợi, cô nói, méo cần, hai người đồng thanh, mặc nguyên vậy đi cho lành, cô nói rồi cùng hai người ra sân. Đây chẳng phải là người đã đụng vô tôi sáng nay sao? Vanessa mỉa mai. Không biết cuộc đời tôi đen tối thế nào mà 5 lần 7 lượt đều đụng phải hạng người như cô. Jessica vặn lại, cô ta tức giận, ngay sau đó, Vanessa bỏ đi, Jessica liền quay qua mấy đứa em nói. Thấy trình độ chị mày thế nào? Kinh dị, chỉ một câu mà đã làm đối phương giận dữ như vậy. Cúa giỏi, Jack nói, em không còn gì để nói, cơ mà em có người trong mộng rồi nha. Jennifer mơ mộng nói, là thằng nào xấu số? Jessica nói, Dexter Chaminka, Black. Jennifer trả lời, chị không muốn liên can gì tới Black ra. Với lại cậu ta đã có bạn gái. Chính em phải nhớ em là một viên kim cương quý hơn tất cả. Chị không thể hy sinh em vì cậu ta nên ngồi im được chứ. Em mới 16 tuổi. Cô nói, chị ngu đột xuất à, anh ta là hôn phu của em. Jennifer nói, nhỉ, cô gãi đầu, bái phục, kèm với mấy cái khác nhớ kinh vậy mà có mỗi cái này không nhớ. Chắc bĩu môi, sư mày, nói rồi đạp thằng em một phát, cuộc nói chuyện của họ được một vài người thu vào tầm mắt đó không ai khác là Andy, Dexter, Vanessa, Cylindria và Pacifica. Bạn gái Dexter, 5 người bước tới chỗ ba chị em nhà Diana và Pacifica đã cố tình đẩy Jennifer. Thế bảo sau hai đứa còn lại không tức, cơ mà có hơi lạ, bình thường Jessica sẽ ra mặt vậy mà hôm nay lại cực im ắng để chắc nói mới ghê chứ. Mấy người sao lại thích gây chuyện quá vậy? Lần trước là chị Jessica, lần này lại là Jennifer, muốn chết sớm sao? Chắc hỏi, bằng chứng nào cậu lại vu khống tụi tôi? Pacifica kênh mặt, chính mắt tôi thấy rõ đấy đại tiểu thư Alexa. Lần trước tôi đã cố tình tha, nhưng lần này thì đừng mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đã chọc giận thiên thần, không phải một mà là hai lần. Nếu không vì tôi kiềm chế tối đa thì tập đoàn Alexa cũng sống không nổi qua hôm nay đâu. Jessica nói, kể cả cô không kiềm chế thì lấy tư cách gì đe dọa chúng tôi. Pacifica và Vanessa nói, đại tiểu thư gia tộc Diana, Jessica Elise Lord Diana, cô tức giận, chứng minh, Vanessa kênh kiểu, lập tức Jessica giơ ngay một cái thẻ nhỏ màu trắng sáng, phải nói là cực sáng. Đó chính là thẻ gia đình mà chỉ người gia tộc Diana mới có. Cả 5 người tái xanh mặt mũi, chính tấm thẻ của người trong gia tộc Diana đấy còn gì. Sao, sợ à, vậy thì việc gì phải lên mặt như vậy nhỉ? Sớm biết sao không tránh, hay đợi tôi nổi trận lôi đình mới biết điều tránh xa. Nói trước một khi tôi tức có nghĩa là không ai ngăn nổi. Ok, cô nói, lập tức kéo hai đứa kia đi về ngay khi chuông reo. Một ngày mệt mỏi đã kết thúc với Jessica, end chương, cách chương.